trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 54, Hoàng thượng anh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng kết thúc vụ án của Tạ Mỗ. Thái sư cũng dâng thông báo kết quả hai ngày thi kinh nghĩa, chiếu biểu, sáng tác thơ phú và thi văn sách. Tạ Mỗ hay Tạ Lục Khôn đều am hiểu tứ thư, ngũ kinh, sáng tác thơ phú hay thi văn sách, mỗi người một lối tư duy khác nhau nhưng nhìn chung đều là lời hay, ý đẹp, lập luận sắc bén. Tuy nhiên về phần thi chiếu biểu, Tạ Lục Khôn đã chắt lọc được những tinh hoa hàng đầu có phần chuẩn chỉnh hơn Tạ Mỗ. Hoàng thượng dựa theo kết quả hạ chỉ chọn ngày lập xuân tổ chức lễ tấn phong Tạ Lục Khôn làm hoàng thái tử. Sau khi quan thần bãi triều, hoàng thượng cho Triệu Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hy vào. Ba người các khanh tuổi trẻ tài cao, trẫm đặc biệt khen ngợi. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng A Mã. Hoàng A Mã, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Nhi thần còn điều thắc mắc mạn phép hỏi người. Khôn Nhi cứ nói. Hoàng A Mã ngay từ đầu đã có nghi ngờ trong cung có kẻ không chính trực. Người giao việc điều tra Mộng Diễm Lâu cho Nhi thần là muốn mượn Nhi thần vạch trần bố chánh sứ Trịnh Quốc Dũng và trưởng quan đô sát viện Kim Thiên Dự, vừa có thể chứng minh năng lực của Nhi thần trước triều, vừa răn đe những quan thần không liêm chính khác. Từ xưa đến nay triều đình ngăn cấm quan viên qua lại với hoàng tử. Tạ Mỗ lại đối đãi thâm tình với chư thần nên thay vì giao việc cho Tạ Mỗ, người chọn tin tưởng vào Nhi thần. Đây cũng là điều Trúc Thanh Hy và Trúc Dạ Ưng muốn biết. Hoàng thượng ngả người, đứa trẻ thông minh này đã sớm đoán ra tâm tư của người. Tương lai có thể yên tâm giao vận mệnh đất nước cho Tạ Lục Khôn, mai sau hãy tiếp tục dùng khả năng suy luận tinh tế này vào chính sự. Đừng làm ta thất vọng. Nhi thần xin khắc sâu lời dạy của Hoàng A Mã. Hoàng thượng ngoài việc khen ngợi Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hy, còn thưởng cho mỗi người 500 lượng bạc, cùng các vật phẩm quý hiếm khác. Hoàng thượng đề xuất công khai danh tính thật của Trúc Thanh Hy và nhận nàng làm nghĩa nữ. Ban tước vị, Hòa Thạc công chúa. Lúc trước Tạ Lục Khôn không muốn để Trúc Thanh Hy làm cách là lo cho an nguy của nàng. Lo Tạ Mỗ sẽ tính kế, sợ phe đối địch với Trúc An Cư gây khó dễ. Nhưng hiện tại, không ai có thể động đến nàng nữa. Trúc Thanh Hy trở thành cách cũng là một điều tốt với nàng. Tuy nhiên Trúc Thanh Hy không có hứng thú. Nàng thẳng thừng từ chối hoàng thượng. Vì thần làm thị vệ đã được một thời gian, nhị gia đối xử với thần rất tốt. Thần không muốn rời bỏ chức vị thị vệ này. Nếu hoàng thượng đã có ý công khai danh tính của thần, thần cả gan xin đưa ra yêu sách. Người muốn trẫm làm gì? Hoàng thượng kiên nhẫn. Thần muốn hoàng thượng công nhận nữ thị vệ. Hy nhân điều này trước giờ chưa có tiền lệ. Thần biết, nhưng những điều chưa có tiền lệ đều cần có người khởi xướng. Ngoài kia nữ hán tử tài giỏi không thiếu. Chỉ là họ chưa có cơ hội chứng minh khả năng của mình. Họ cần một người cho họ cơ hội đó. Trẫm quả thực không nhìn lầm ngươi. Ngươi luôn có những suy nghĩ mà không phải ai cũng theo kịp. Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ thêm. Trẫm cho các khanh lui. Chuyện trước khi tiến cung, hoàng thượng có ý nhận Trúc Thanh Hy làm nghĩa nữ. Trúc Dạ Ưng hoàn toàn không biết. Bây giờ nàng mới kể cho hắn nghe đầu đuôi sự tình. Nàng đưa tay hướng về Tạ Lục Khôn. Ra vẻ oán trách, chính vị này đã hiến kế cho hoàng thượng, để từ cách giáng xuống làm thị vệ. Tạ Lục Khôn bắt lấy tay nàng. Vậy sao bây giờ không muốn quay lại làm cách nữa? Không nỡ xa hai người. Trúc Thanh Hy tươi cười. Nàng đã quen với việc sống ở Khôi Minh Cung cùng Trúc Dạ Ưng và Tạ Lục Khôn rồi. Trúc Thanh Hy thích việc mỗi sáng luyện võ cùng nhau, dùng ngự thiện cùng nhau, lao vào nguy hiểm cùng nhau. Cuộc sống như vậy mới thú vị. Hòa Thạc công chúa, ban cho công chúa do các phi tần sinh ra, con gái của một số thân vương được nhận làm nghĩa nữ cũng được phong tước vị này, cách chương.